Chương 167, cực phẩm dược tề. Cầu toàn đà tờ HNG. Sơn trại đại sảnh, Giang Nam cùng Gaberzien mắt lớn trừng mắt nhỏ. Có thể để người ta mất đi liền quần cục cũng không có thương gia bí ẩn, Giang Nam theo bản năng bưng bít đai lưng của mình. Trải qua thời gian dài như vậy giết địch, hơn nữa gấp trăm lần UFF điệp ra, Giang Nam kim tệ số lượng cao tới hơn 8 triệu. Thương đương nhân dân tệ lời nói, nhiều cái ước đâu. Thanh niên nhân, không nên hốt hoảng, vấn đề không lớn. Gaberzien đối với Giang Nam động tác, không thèm để ý chút nào, ta lại không thể đủ cướp đoạt ngươi, còn nữa nói ở mấy tỷ mạo hiểm ra bên trong, ngươi có thể là người thứ nhất gặp phải ta. Hiện tại, ngươi biết ngựa ợp tốt bao nhiêu đi Giang Nam, nếu như trong thuyết minh không có câu nói sau cùng lời nói, Giang Nam thiếu chút nữa thì tin. Nhìn thấy Giang Nam vẫn là gương mặt cảnh giác, Gaberzien tính khí lên đây, 173 tiểu phì long, cho vị này mạo hiểm ra nhìn một chút chúng ta thứ tốt hay nha mà mẹ nó. Ngươi chạy cái cọng lông ai nhìn lui về phía sau phương Tây thần long, Gaberzien văng tủ. Ấn trên người hắn có để cho ngươi sợ khí tức. Gaberzien sừng sốt, trên dưới quan sát Giang Nam một hồi, tiếp lấy Gaberzien nhắm hai mắt lại tế tế cảm ngộ. Đồng nhiên, Gaberzien mở mắt bên trong lóe lên một tinh quang, long châu hắc, mạo hiểm ra ngươi thật là làm cho ta càng ngày càng hiếu kỳ a thần sủng, thần khí, long châu bảo vật tấm tắc nói. Gaberzien mở ra tiểu phì lòng trên người mộc chế cái dương, tiểu tử, tự xem một cái, cần gì mua cái gì. Nhìn một chút Gaberzien, mặc dù không yên tâm hắn, bất quá, Giang Nam vẫn là không chịu nổi tò mò trong lòng đi tới. Chứng kiến thương phẩm sau đó, Giang Nam ánh mắt trợn trừng lớn, di động trong nháy mắt dược tề, sử dụng phía sau, có thể trở lại chính mình đi qua bất kỳ chỗ nào, địa phương đặc thù ngoại trừ, có ở tùy ý dưới trạng thái sử dụng. Số lượng, 10, giá, 10 vạn kim tệ. Lực lượng tăng phúc dược tề sơ cấp, sử dụng phía sau, tăng 20 điểm lực lượng, thời gian kéo dài 1 giờ. Số lượng, 500, giá, 50 vạn kim tệ. Tinh thần tăng phúc dược tề sơ cấp, sử dụng phía sau, tăng 20 điểm tinh thần, thời gian kéo dài 1 giờ. Số lượng, 500, giá 50 vạn kim tệ. Mặc trúc thủ trạc, phẩm cấp, truyền thừa thủ trạc, cần giám định. Giá, 2 triệu kim tệ. Phạn phong y thể, phẩm cấp, thần khí mặc áo, cần giám định. Giá, 30 triệu kim tệ. Liên sang tâm linh chi nhận, phẩm cấp thần khí, phẩm loại, thái đao, cần giám định. Giá, 100 triệu kim tệ. Giang Nam, sau khi xem xong, Giang Nam thầm nghĩ dùng một câu nói biểu đạt tâm tình của mình bây giờ. Thương gia bí ẩn, khủng bố như vậy xa ưu cái vật phẩm, tùy tiện một cái xuất ra bịp đi. Đều là hù chết nhân tồn tại A tăng phúc dược tề, di động dược tề, truyền thừa thủ trạc cùng với càng thêm biến thái thần khí đáng tiếc là, chính là quá mắc 10 cái di động dược tề, lại muốn 10 vạn kim tệ. Lấy vật giá bây giờ gãy đổi, trong nháy mắt di động dược tề liền muốn hơn 3 vạn nhân dân tệ. Cái này cờ mờ nờ người nào dùng nổi đến bất quá, di động trong nháy mắt chất thuốc giải thích thật sự là quá trâu bẻ. Chỉ cần mình đi qua địa phương, trên cơ bản đều có thể tới. Biên giới các loại địa phương mặc dù không có thể, nhưng cũng thập phần biến thái. Nhất là, ở trong chiến đấu cũng có thể sử dụng cái này cái quái gì vậy nhất định chính là chạy trốn thần khí A thứ nhì chính là, lực lượng cùng tinh thần tăng phúc dược tề. 20 điểm lực lượng cùng tinh thần, chuyển hoán thành công công kích chính là 40 điểm thêm được người chơi thăng một cấp bất quá 4 điểm. Chuyển chức sau đó thêm điểm thuộc tính mặc dù có chút thêm được muốn ở cơ bản trên thuộc tính tăng 20 điểm công kích. Cũng phải thăng 2 cấp lại nói cách khác, sử dụng dược tề sau đó, người chơi vụt giành chức còn lại người chơi 2 cấp 500 cái 500 ngàn kim tệ, một cái tăng phúc dược tề chính là 1 ngàn kim tệ. Tương đương nhân dân tệ, chính là hơn 3 ngàn. Hơn 3 ngàn tóc ra ra mua 1 giờ công kích thêm được, nhìn như rất đắt. Những đại thế lực kia công hội nhìn thấy sau đó, tuyệt đối là liều mạng mua. Bọn họ không thiếu tiền, chỉ thiếu chân quý đạo cụ. Những thứ này dược tề, đối với bọn hắn mà nói, đang tấn công bột thời điểm, tuyệt đối là một đại sát khí. Giang Nam ở chỗ này hơn 3.000 mua về, hơn 5.000 đã có người mua đồng thời, vẫn là một đám người. Không có gì ngoài tất cả dược tề bên ngoài, ba cái trang bị chỉ có một thứ Giang Nam có thể mua. Chính là một cái kia, xem không đến bất luận cái gì thuộc tính mặc trúc thủ trạc ghi chú, ủn trạ mạn thú máu sôi đằng cầu toàn đà tờ HNZ có độc giả nói 18 không biết chẳng ảnh, hắc, tiểu vô ảnh, giật long kiếm ta đều có chức nghiệp bộ, thương khố còn có vài bộ đâu.